Chỉ yêu mình em Mộ Thời Yên. Mộ Thời Yên, góc truyện audio.com. Ninh Trạch Lê Hoan công khai tình cảm, dành thời gian mấy tiếng đồng hồ bên nhau để chúc mừng sinh nhật Lê Hoan đầu tiên. Tin nóng kèm theo hình ảnh xuất hiện đột ngột, lập tức đưa hashtag. Ninh Trạch Lê Hoan, tình yêu của Ninh Trạch Lê Hoan lên hot search. Độ hot của Ninh Trạch là không thể nghi ngờ, chưa đầy một lát. Ninh Trạch Lê Hoan đã có một loạt từ phía sau. Tin nóng được một paparazzi tung ra. Trong tin có kèm theo một vài ảnh chụp, một ảnh chụp Ninh Trạch và Lê Hoan đứng cùng một đám người trước hội quán, và ảnh chụp hai người cùng lên một chiếc xe ở sân bay Cảng Thành. Trong tấm ảnh ở sân bay, có thể thấy rõ Ninh Trạch nói chuyện với Lê Hoan rất thân mật. Weibo bùng nổ, tôi không tin, con của tôi sao có thể yêu đương chứ, thằng bé còn nhỏ mà, ôm anh trai nhỏ nhà Mỹ đi, chỉ ăn với nhau bữa cơm thôi mà cũng có thể tưởng tượng ra câu chuyện như vậy. Mấy tên paparazzi có thể bịa ra câu chuyện như thế sao, không đi làm biên kịch đi, ha ha. Quần chúng ăn dưa chỉ đi ngang qua, nhìn hai người hơi xứng đôi đấy chứ, một ngự thì cao lãnh, một bé cún. Tôi ship cặp này nhá. Xiao Nai Gou, tiểu nãi cẩu, ngôn ngữ mạng Trung Quốc chỉ những chàng trai trẻ trung, đáng yêu, hay bám người và hướng ngoại. Ha ha, ngự thì cao lãnh cái gì chứ, người ta xây dựng hình tượng thiếu nữ tao nhã như cúc mà, cái gì mà ngự thì cái gì mà cao lãnh chứ. Mắt có mù không vậy? Lê Hoan cô ta có khí chất này sao? Thoát fan đây, hẹn gặp lại, tôi không chịu được cảnh anh ấy yêu đương đâu, cho dù Lê Hoan gì đó có xinh đẹp thì sao chứ? Không được là không được, tôi donate tiền cho anh ấy không phải để cho anh ấy yêu đương, vấn đề ở đây là nguyên tắc. Khống bình, có thừa cơ đạp một phát, có chúc phúc, có ăn dưa, có, loại nào cũng có. Khống bình công bình, khống chế bình luận, ví dụ khi nghệ sĩ bị dính tin đồn thì chạm phản hắc. Fan sẽ lên CMT đúng và đầy đủ nhất ở dưới bài đăng bôi nhọ đấy, sau đó fandom sẽ vào đẩy CMT đó lên top và ẩn những CMT tiêu cực xuống, không cho NT có cơ hội lên top. Nguồn, Trạm Thiên Văn CNC. Lúc Ninh Trạch biết việc này là đang cùng bọn Ninh Xuyên và Giang Hàng tiếp tục chơi tăng hai, thình lình nhận được điện thoại của người đại diện hồn hền chất vấn, cả người đều hoang mang. Anh nói cái gì, em và Lê Hoan, tụi em công khai tình cảm, cậu trừng mắt thật lớn, không dám tin, đứng lên ngay lập tức. Không khí lập tức yên lặng, tất cả mọi người nhìn cậu như đang gặp quỷ, ngay sau đó thì toàn là những ánh mắt thương hại. Ninh Trạch vội vàng đăng nhập Weibo, nhìn thấy hot search xém chút nữa không thở nổi. Chậc, Tiểu Trạch em toi rồi. Giang Hàng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, da đầu Ninh Trạch run lên, nghĩ đến vẻ mặt có thể có của phó Tây Cố, cậu không nói hai lời lập tức đăng Weibo. Đúng là sinh nhật của Lê Hoan, nhưng tôi chỉ đi ăn trực thôi mà, chị ấy là chị dâu của tôi. Sân bay đó là nơi chúng tôi tham gia chương trình tạp kỹ. Đừng bịa đặt mà tôi sẽ bị đánh đấy. Không phải tôi, thật sự không phải là tôi độc thân. Weibo vừa đăng, hashtag, Ninh Trạch phủ nhận, cũng lập tức leo lên hot search. Fan hâm mộ của cậu vui tới mức chỉ chưa khua chiêng gõ trống ăn mừng nữa thôi, còn những quần chúng ăn dưa khác thì lại ngửi ra một hương vị hóng chuyện khác. Ninh Trạch nói Lê Hoan là chị dâu của cậu ấy, chẳng lẽ bạn trai Lê Hoan là người nhà họ Ninh sao? Ninh Xuyên, bạn trai của Lê Hoan chắc chắn là thiếu gia phong lưu Ninh Xuyên. Xem xét hoàn tất, góc truyện audio.com. Ngay khi hai bình luận này được khen và trả lời vô số rồi được đẩy lên top thì cũng không phải tôi không muốn bị đánh, đừng đoán lung tung. Có người phát hiện nick Weibo cá nhân của Ninh Xuyên đã chia sẻ bài của Ninh Trạch ngay sau khi Ninh Trạch làm sáng tỏ. Như là muốn chặn miệng của quần chúng ăn dưa hóng chuyện, sau khi Ninh Xuyên chia sẻ Weibo làm sáng tỏ thì những người khác cũng đồng loạt chia sẻ lại, bảo rằng cũng không phải là mình chỉ là một kẻ ăn trực mà thôi. Quần chúng ăn dưa, có người nhạy bén phát hiện, hầu hết những người có mặt trong tấm ảnh bị tung ra đều chia sẻ lại Weibo của Ninh Trạch để làm sáng tỏ. Ai cũng để caption với giọng điệu sợ hãi bị đánh. Cho dù Lê Hoan nổi lên gần đây do tham gia thay một chương trình tạp kỹ và tham gia chung một bộ phim thanh xuân với Hạ Cảnh, nhưng không thể nói rằng cô có thể trở thành một lưu lượng ngay tức thì được. Rất nhanh, hai chủ đề lại được đưa lên hot search. Bạn trai thần bí của Lê Hoan rốt cuộc là ai? Bối cảnh của Lê Hoan. Trong lúc nhất thời, quần chúng hóng drama lập tức hóa thân thành hôm, không buông tha bất kỳ một dấu vết nào còn để lại. Cuối cùng, lại có người chuyển mục tiêu lên người Hạ Cảnh. Xém chút nữa Weibo đã bị tê liệt, nhưng mà đúng lúc này, có người lại nói rằng, nói không chừng Lê Hoan đều có một chân với những người bọn họ, một người phủ nhận rồi cả đám tức khắc phủ nhận, chẳng lẽ không đáng nghi sao? Hoặc là tự biên tự diễn để lăng xê, hoặc là... Mọi người hiểu hết mà, người đăng bài Weibo này là một nick có tích V, fan hâm mộ rất nhiều, lập tức bình luận lên hàng vạn. Không ít người nhao nhao tỏ vẻ đồng ý, còn có người cười nhạo có bối cảnh thật sự gì cơ chứ, sao mà xuất đạo mấy năm rồi mà còn chả bằng một diễn viên tuyến 18. Không thấy những chàng thiếu gia kia cũng chẳng muốn ngó đến cô ta sao? Đang lúc rồng rắn hỗn loạn, hot sất từ việc hâm mộ bạn trai thần bí của Lê Hoan đã chuyển thành chế nhạo việc Lăng Xê đáng xấu hổ. Thảo luận càng ngày càng nhiều, những bình luận tiêu cực đối với Lê Hoan giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, cho dù là fan của Lê Hoan đã cố gắng khống bình giải thích nhưng vẫn không có tác dụng bao nhiêu. Nửa giờ sau, một bí mật mới lại được một tài khoản nổi tiếng nữa. Tiết lộ bạn trai thần bí sao? Ha ha, ngây thơ quá đi. Tới đây, đến nhìn bộ mặt ghê tởm của thiếu nữ Lê Hoan tao nhã như cốc của mấy người đây. Bài viết rất dài, văn hay ảnh đẹp. Chủ yếu nói rằng Lê Hoan chẳng có bạn trai thần bí gì ở đây cả, chỉ là bám víu được vào một kim chủ có quyền có tiền. Nguyên nhân những vị thiếu gia kia phủ nhận ngay tắp lự là bởi vì kim chủ của cô ta. Người đang nói rằng, vì để có được tài nguyên, Lê Hoan đem tất cả vốn liếng ra hầu hạ kim chủ, trong đó có một chiêu chính là giả say bò lên giường kim chủ, vì vậy đã đuổi trợ lý đi rồi có một đêm xuân với kim chủ. Kim chủ thỏa mãn với sự hầu hạ của cô ta, bắt đầu cho tài nguyên, một trong số đó chính là bộ phim Dân Quốc mà cô ta đóng máy cách đây chưa bao lâu. Chắc hẳn mọi người đều biết trong đoàn phim có biết bao nhiêu diễn viên gạo cội, nhưng Lê Hoan, một người không hề có kỹ thuật diễn, vậy mà vừa bắt đầu là diễn vai nữ số N nào đấy giờ đã thành diễn vai nữ số 1. Mà Lê Tư Tư, một người vốn diễn vai nữ số 1 lại bị cô ta chèn ép, phần diễn cứ bị cắt lần lần, xém chút nữa là bị đá ra khỏi đoàn làm phim. Góc chuyện audio.com. Không chỉ có như thế, cô ta còn cướp hai chương trình tạp kỹ của Lê Tư Tư, một trong số đó chính là chương trình cô ta tham gia thay kia, cái còn lại là chương trình cô ta tham gia chung với Ninh Trạch. Kể cả lúc Lê Tư Tư bị bôi đen khi trước cũng là do Lê Hoan làm. Người đăng cứ nói từng cái là kèm theo bằng chứng phía sau. Quần chúng hóng Dreamer còn chưa ăn hết trái dưa này thì lại có người tung ra hai tấm ảnh chụp màn hình. Là bài đăng Weibo vài phút trước của Lê Tư Tư, chỉ có hai chữ ngắn ngủi khổ sở, nhưng đăng lên xong thì xóa lập tức, chỉ có điều là bị người ta nhanh tay chụp màn hình lại. Còn cái còn lại là của nhân viên công tác của chương trình, cô ta thừa nhận người lúc đầu đạo diễn tìm là Lê Tư Tư, đạo diễn của tổ rất xem trọng cô ấy, ai ngờ đến cuối cùng. Kết quả là, bởi vì bài viết bị xóa của Lê Tư Tư và lời thừa nhận của nhân viên công tác, bài viết của người này lập tức leo lên hot search, bình luận vô số, vừa mở ra, phần lớn là mắng Lê Hoan và đau lòng cho Lê Tư Tư. Ôi đầy, cái loại người gì thế này? Người nào là thiếu nữ tao nhã như cốc thế? Phi, dám ăn hiếp Tư Tư của tôi, khinh fan hâm mộ chúng tôi vô dụng sao? Lê Hoan, cô cút ra đây xin lỗi nhanh lên. Tôi đã nói rồi, làm sao mà vừa tham gia một chương trình thôi mà thoáng một cái đã có nhiều fan như vậy chứ, còn hot như vậy nữa. Khi đó tôi đã nghi là mua rồi, còn hot search với Hạ Cảnh nữa, chắc chắn cũng là do Lê Hoan cố ý tạo ra. Lê Tư Tư thật đáng thương mà, bị đoạt tài nguyên không nói, còn bị bôi đen nữa chứ, oan ức như vậy thật là muốn ôm cô ấy một cái quá. Lê Hoan cốt khỏi giới giải trí, nâng cho cố lên thì trời cũng phạt không ngóc đầu lên được đâu. Ha ha, theo kinh nghiệm của tôi, chỉ có quan hệ xác thịt thì mới nổi nhanh như vậy chứ, cút khỏi giới giải trí nhanh lên. Tẩy chay phim truyền hình và chương trình có Lê Hoan tham gia. Yêu cầu đóng băng Lê Hoan ngay lập tức, độ nóng tăng vọt, toàn bộ cộng đồng mạng đều lao vào thảo luận. Hết chương 68, cách chương.